Ông già nọ mới tiến vào một bước, vừa mới ngẩng đầu lên trông thấy khuôn mặt trắng như tuyết của Lâm Khấu Khấu là mặt mày lộ vẻ hoang mang khó hiểu ngay lập tức. Tôi đi nhầm à? Ông ta quay đầu đi ra ngoài. Lâm Khấu Khấu nhận ra người mới tới, đột nhiên thấy hơi thương hại ông ta. Chưa đầy 2 phút sau, có vẻ như ông già kia đã xác nhận đây đúng là Kỳ Lộ, lại quanh vào. Chỉ là vẻ hiền hòa, bình tĩnh ban nãy đã biến đâu mất. Thay vào đó là một khuôn mặt đầy phẫn nộ, giờ cây gậy lên như muốn xiên nó vào cột sống của Lâm Khấu Khấu cho hà dạ. Ông nghiến răng nghiến lợi quát. Lâm, Khấu, Khấu, sao cô lại ở đây? Cách chương.